biến thành cối xay thịt tàn khốc. Hắn càng phải thông qua chiến tranh kích thích đại hoang thâm uyên, khiến cho cửu thiên thần giáo xuất hiện, cũng âm thầm tương trợ. Bởi vì một khi bí mật liệp thần thương bại lộ, hoàng đạo thiên hạ sẽ mãnh liệt lao tới. Nếu quả như cửu thiên thần giáo thật biết được bí mật nơi này, tất nhiên sẽ tới bảo hộ. Cho nên, đại hoang chính là bảo địa chiến tranh khương phàm đặt vững để quật khởi thần triều. Vô hồi thánh chủ nhìn cuồng nhiệt trong ánh mắt khương phàm, hơi nhíu mày lên. Đứa nhỏ nói, yên rồi, chiến tranh mặc dù có thể nhanh chóng tích lũy tài nguyên, nhưng vô cùng nguy hiểm, tương đương với dùng sinh mệnh trả. Mà chiến tranh lại tàn khốc vô tình, tràn đầy biến cố, có khả năng quật khởi trong chiến tranh, càng có thể hủy diệt trong chiến tranh. Khương Phàm nói, chuyện đại hoang thâm uyên, ngài cũng không cần lại lo lắng. Lúc đầu ta cũng đã nói, bí mật nơi đó quá lớn, vô hồi thánh địa không giải quyết được. Bây giờ có thể nói là bí mật gì chưa? Nơi đó trấn áp một ma hoàng, ngàn năm qua hắn vẫn một mực tích góp lực lượng, chuẩn bị trùng sinh. Thứ trấn áp ma hoàng chính là đệ nhất sát khí của thiên khải chiến trường, Liệp Thần Thương. Người thành lập thật sự của Vương quốc Hắc Ám, cũng không phải một thánh nhân dạo chơi nào, mà là hoàng đạo trung vực. Cửu thiên thần giáo, bọn hắn bí mật sáng tạo Vương quốc Hắc Ám kỳ thật chính là vì giám sát Liệp Thần Thương cùng ma hoàng. Nếu như ta không đoán sai, pháp ấn đại hoang tù thiên trận là Nguyệt Hoa Thiên Bảo giao cho các ngươi, đúng chứ? Phía sau Nguyệt Hoa Thiên Bảo chính là Thiên Tôn Hoàng Đạo, Cửu Thiên Thần Giáo. Cách chương.